Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, thứ 233 chương Nhĩ Hảo, ta kêu Vân Sơ Ba, bọn họ không biết Vân Sơ đang giở trò quỷ gì, Đán Hoàng sinh tươi vóc người xinh đẹp, thiên phú lại cao, trước đây nhưng là bọn hắn tinh anh nhất ban nữ thần. Nghe thấy có người chửi bới nhà mình nữ thần. Những thứ ấy nam các học viên mỗi đô đứng ra, Vân Sơ môi đỏ mọng nhất câu, hí mắt cười khởi lai, kia nhưng nói không chừng Nga đồng học, kết quả còn chưa có xuất hiện, thắng bại loại vật này, tựa như nội tiết mất cân đối đại di mụ, người hy vọng nó tới thời gian, nó lại không đến, người không hy vọng nó xuất hiện thời gian, nó cọ một chút đã tới rồi, chúng học viên, bọn họ ngươi xem một chút ta. Ta nhìn nhìn ngươi, cuối cùng nghẹn ra một câu nghi hoặc, gì, là di nương ý tứ không? Thắng thua thắng bại hòa di nương có quan hệ gì? Vân Sơ vẻ mặt bí hiểm nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Quan hệ nhưng đại rất nói xong, cũng không để ý bọn họ, trực tiếp phất tay nói. Trận này Nam Thành trong học viện có 1-0-2 một trận chiến. Rốt cuộc là chúng ta tuyệt thế cao thủ Vương Trí Tuệ đồng học thắng đâu? Còn là của chúng ta tinh anh nữ thần Hoàng sinh tươi đồng học kỹ cao nhất chủ. Thiên hạ này, rốt cuộc là họ Vương, còn là họ Hoàng, đến, mua định rời tay, chuẩn nhất bồi thập, đại gia mau tới đặt tiền đánh bạc a. Ta tới trước đặt tiền đánh bạc, ta mua Vương Trí Tuệ đồng học thắng. Vương Trí Tuệ đồng học, người lợi hại nhất, mau đưa Hoàng sinh tươi đánh xuống. Đấu võ dưới đài yên lặng mấy hơi thở thời gian. Sổ danh nam học viên lập tức bạo động, đừng có mơ, rõ ràng là phỉ phít ti so đo lợi hại. Sinh tươi, mạnh ca cho ngươi giam giữ tiền, người mau đưa cái kia nhìn cùng ma thú như nhau ra hỏa đánh xuống. Sinh tươi tất thắng, sinh tươi thêm giàu, có đệ nhất nhân đặt tiền đánh bạc, phía sau những học viên khác tình tự nhau nhau bị kéo khởi lai. Không nói hai lời, đô chạy tới đặt tiền đánh bạc. Mua Hoàng sinh tươi hơn, đán mua Vương Trí Tuệ cũng có. Không đầy một lát, kia trương hình chữ nhật tiểu trên bàn gỗ, liền chất đầy kim lóng lánh bạc. Nhìn thấy một màn này yêu nghiệt lập tức, tinh anh nhất ban đạo sư lá hỏi thủy cùng ngoài ra nhất vị lão nhân đang cách đó không xa. Quan sát đối chiến tái, cẩn thận làm ghi lại, phát hiện tình huống của bên này hậu, lá hỏi thủy sắc mặt khó coi đứng lên. Nhà đầu kia, học viện cấm tụ đồ, viện trưởng ngày sau đó, ta lập tức đi ngăn cản, đừng bận, người thả nhìn tiểu cô nương kia, vị lão nhân kia trái lại hứng thú khá cao nhìn chằm chằm Vân Sơ. Nhìn, lá hỏi thủy nghi hoặc chiều Vân Sơ nhìn lại, chỉ thấy, không người chú ý dưới đáy bàn, Vân Sơ bên chân lặng yên sinh trưởng ra kỳ gốc xanh nhạt dây leo. Một đường chiều trên đài tỷ võ lan tràn mà đi. Đấu võ đài xây ở trên cỏ, kia dây leo tịnh không thấy được, một đường thông suốt do qua chỗ không người. Trên đài, đang đối chiến Vương Trí Tuệ hòa Hoàng sinh tươi lập tức cảm thấy áp lực thật lớn. Bọn họ liền không rõ, hảo hảo một hồi thực chiến huấn luyện, thế nào biến thành có 1-0-2 chi chiến. Ai có thể nói cho bọn hắn biết, thiên hạ này họ Vương còn là họ Hoàng cùng bọn họ có quan hệ gì? Thiên hạ này là chân vũ thần được không? Hai người hảo nghĩ xuống liên kết quất chết Vân Sơ. Đán đạo sư còn ở một bên nhìn đâu? Thắng thua nếu như liên quan đến sau này phân ban, kia còn gì nữa? Hai người vội vã thu lại tâm thần, hết sức chăm chú đối chiến. Hoàng sinh tươi đích xác muốn thắng Vương Trí Tuệ một bậc. Giữa lúc nàng chuẩn bị bất thác ngươi mang thủy, sử ra đại chiêu thời gian. Đột nhiên lòng bàn chân bị thứ gì đâm thủng, nàng chân hạ lảo đảo một cái, bị Vương Trí Tuệ đoạt cái tiên cơ, bị quả cầu lửa tập thân. Hoàng sinh tươi không cam lòng, ở quả cầu lửa đập đi lên thời gian phản bổ nhào tới. Hai người đồng thời rớt xuống đấu võ đài. Sinh tươi, Trí Tuệ, các vị học viên nhao nhao đuổi quá khứ, chỉ có Vân Sơ một người không nhanh không chậm thu về dây leo. Cười híp mắt nói, ước, hai người đô rơi xuống. Còn chưa có phân ra thắng bại đâu. Đây là hòa nhau đi. đã là hòa nhau, kia thật không có ý tứ. Của các ngươi tiền đặt cược không ai hạ đối. Ta đây nhà cái liền không có ý tứ. Chú Kim Toàn thu à, chúng học viên, ngoặc kép chấm chấm, vì sao bọn họ đột nhiên có loại bị người vui đùa đùa cảm giác? Hết chương.